Magician trong thế giới comic, chương 190, người đến cùng dự định tha tới khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh bước chân ở Noe không ngày không đêm rèn luyện bên trong rốt cục đến rồi, mặc dù nói Noe thật không phải rất quan tâm cái này ngày lễ, thậm chí đối với Kama. Tắt ma pháp sư tới nói, bọn họ căn bản không biết lễ Giáng sinh là cái thứ đồ gì. Cái gọi là Noel chỉ có điều là kỷ niệm nào đó, vị đã hoàn toàn bị Ancient One pháp sư đánh đuổi ra hỏa sinh ra tháng ngày. Đối với bọn hắn những ma pháp sư này tới nói ngày này thật sự không tính là thứ đồ gì. Có điều Kama, tất các ma pháp sư còn là phi thường thân cận người bình thường, vì lẽ đó bọn họ cũng vui vẻ hưởng thụ một hồi người bình thường ngày lễ. Cuộc sống như thế đối với Kama, tất các ma pháp sư tới nói chính là một cái đơn giản liên hoan mà thôi. Thế nhưng ngày này đối với mới vừa tiến vào phép thuật giới Heaven nữ sĩ tới nói nhưng vẫn là một cái tương đối trọng yếu tháng ngày, bởi vì ngày hôm nay nàng cần phải đi về nhìn những đám hài tử kia. Nói thật sự, vừa bắt đầu Heaven nữ sĩ cảm giác mình coi như tới đón thụ huấn luyện nhiều nhất cũng chính là phí chút thời gian mà thôi. Thế nhưng bản thân nàng cũng không ngờ tới chính mình gặp như vậy tập trung vào, nguyên bản kế hoạch tốt mỗi ngày đều phải đi về nhìn, kết quả biến thành một tuần trở lại liếc mắt nhìn, đến hiện tại cơ bản đều là một tháng trở lại liếc mắt nhìn. Hiện tại là lễ Giáng sinh, như vậy Heaven nữ sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Heaven nữ sĩ hiện tại càng thêm cảm kích Noe, tuy rằng vừa bắt đầu nàng rất bất mãn Noe đem Constantine cho quài lại đây, sau đó đồng thời làm một cái gì khu ma nhân sự vụ sở. Thế nhưng hiện tại nàng không phải không thừa nhận nếu như không phải Noe làm như vậy, nàng hiện tại cũng không thể có thể toàn thân tâm vùi đầu vào phép thuật học tập bên trong. Ở Westminster cô nhi viện mỗi ngày chi đều là một bút không nhỏ con số, huống hồ bởi vì cha nàng quan hệ, nàng thật là không tới cái gì viện trợ. Có thể nói trước đây mỗi một khoản tiền cũng là muốn thi bản thân nàng đi nghĩ biện pháp, thế nhưng hiện tại có Constantine sự vụ sở sau, nàng có thể không chi phí nhiều như vậy tinh lực ở trên mặt này. Có điều Heaven nữ sĩ vẫn còn có chút thật không tiện, bởi vì số tiền này nói trắng ra đều là Noe. Thực ngươi hoàn toàn có thể không cần lưu ý nhiều như vậy, ta là thật lòng. Thế nhưng, được rồi, coi như ta cũng ở đầu tư. Không đúng, trợ giúp cái này ta trưởng thành địa phương được rồi. Được rồi, xuyên qua rồi Kama, các thánh điện, Noe cùng Heaven nữ sĩ mang theo một con rắn xuất hiện ở London bên trong tòa thánh điện. Bởi vì Kethermangdui Châu cùng London sai giờ có sắp tới 5 cái giờ, hơn nữa còn là Kethermangdui Châu so với London nhanh, vì lẽ đó Noe bọn họ ở Kama. Tát hưởng thụ xong bữa tối sau trở về cũng mới là chừng 3 giờ chiều. Cùng đóng giữ thánh điện các ma pháp sư hỏi thăm một chút sau, Noe rồi cùng Heaven nữ sĩ trực tiếp mở ra cửa truyền tống trở lại cô nhi viện ở trong. Hiện tại thời gian còn sớm, còn sai giờ cái gì đối với các ma pháp sư tới nói chuyện này căn bản là không là vấn đề, ma pháp sư mấy ngày không đi ngủ đều không đúng cái sự. Heaven nữ sĩ chuẩn bị một chút liền đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn, lễ Giáng sinh một ngày này nhà hàng đều không chấp nhận bất kỳ đặt đồ ăn, cái này ngày lễ đối với người bình thường tới nói nhưng là khá quan trọng. Hơn nữa tối nay tới người vẫn tương đối nhiều, Heaven nữ sĩ đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Noe ở người ở Kama, tát thế nhưng hắn vẫn duy trì cùng Hogwarts những người bạn nhỏ liên hệ. Có thể nói này nửa năm hạ xuống, Hathaway quả thực đều muốn phi đoạn cánh, bởi vì hai địa phương này xác thực khoảng cách có chút quá mức xa xôi. Hogwarts tiểu đồng bọn đều biết Noe gặp đã trở lại lễ Giáng sinh, không ít người đều động một chút tâm tư. Có điều đến cuối cùng xác định sẽ đến cũng chỉ có Harry một người, nhân vì là người này tình huống có chút đặc thù, hơn nữa hắn cũng hết sức căm ghét chính mình dựng gì. Ngoại trừ Harry ở ngoài, Heaven nữ sĩ còn cố ý cùng Noe nói rồi muốn đem Constantine cho kêu đến. Không vì cái gì khác liền bởi vì có Constantine hỗ trợ, nàng này cô nhi viện mới chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề kinh tế, Constantine là đáng giá nhất yêu cầu cùng cảm tạ người. Chỉ là có lúc tình huống tựa hồ không đuổi kịp biến hóa, làm Noe cùng Heaven nữ sĩ đem hết thảy đều bận bịu rõ ràng sau khi chuẩn bị xong, bọn họ mới phát hiện đến người vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. Ngoại trừ Harry ở ngoài, Noe ký túc xá ba cái huynh đệ toàn bộ chạy tới, mà Constantine cũng là mang theo cha đồng thời tới được. Ông trời, mấy người các ngươi không cần bồi bồi người nhà của ngươi sao? Cùng kết mọi người lẫn nhau ôm ấp qua đi, Noe một mặt quái lạ nhìn bọn họ. Gần nhất bộ phép thuật quá bận, ngươi biết đến, Dumbledore giáo sư tham gia một vòng mới tuyển cử, sau đó chuyện bây giờ cũng đặc biệt nhiều lắm. Kết nhún vai một cái. Ngạch ta biết người nhà của các ngươi đều ở bộ phép thuật công tác thế nhưng cũng không đến nỗi không về nhà được quá lễ Giáng sinh chứ. Noe sờ sờ đầu, hắn vẫn đúng là không hiểu rõ. Cảm tạ Ancient One Pháp Sư, hiện tại phép thuật giới e sợ thật không có mấy người quá lễ Giáng sinh. Đương nhiên, kỳ nghỉ vẫn có, hơn nữa ta cũng cùng bọn họ nói rồi, bọn họ đều đồng ý, Evan cười ha hả nói. Không sai, ngược lại lễ Giáng sinh đối với chúng ta tới nói thật không hề có sự khác biệt, ta đã trải qua cha mẹ cho phép. Chỉ sợ cũng kết người này xui xẻo một ít trong nhà không ai. Len vẫn là như vậy, cũng là một mặt nụ cười. Một cái ký túc xá người tập hợp đúng là một cái chị đến chuyện cao hứng, cùng nhau tắm sạch sẽ tay bọn họ liền trực tiếp ngồi vào trên bàn. Heaven nữ sĩ chủ nghệ nói thật sự vẫn là rất đáng tin, càng là đang sử dụng phép thuật nấu nướng đồ ăn sau, đối với các loại đồ gia vị khống chế càng là đạt đến một cái hà khắc trình độ. Mùi thơm phân tán, không khỏi những người chủ ở cô nhi viện đám con nít con mắt đều xem đến, liền ngay cả Noe bọn họ cũng gần như. E sợ chỉ có thể duy trì bình thường cũng là Constantine cùng cha hai người này, khu ma nhân đối với đồ ăn cái gì theo đuổi thật sự không cao lắm. Một phen không hề có thành ý cầu xin sau, mọi người cũng dồn dập bắt đầu động món ăn. Mà Noe cũng thừa dịp thời gian này khỏe mạnh cùng kết mọi người hàn huyên một hồi, nói thật hắn hiện tại vẫn đúng là không biết nước Anh phép thuật giới tình huống làm sao, mặc dù nói này cùng hắn quan hệ không lớn, thế nhưng tương lai có thể liền khó nói chắc. Ngươi rời đi thời gian nửa năm này, trong trường học hết thảy đều vẫn tính bình thường đi. Mac giáo sư tiếp nhận hiệu trưởng chức vụ, Gryffindor tân viện trưởng là Sirius Black, đồng thời hắn cũng đảm nhiệm biến hình khóa giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Slytherin gần nhất đều khá là an phận, có điều thật giống bọn họ nơi đó không ít người đều đuổi học. Harry suy tư một chút, đem chính mình hiểu biết tình huống nói rồi một lần. Lần này dung chuyển ảnh hưởng to lớn nhất cũng thật là Slytherin, thực không chỉ là Slytherin, còn có hắn học viện một ít thuần huyết gia tộc cũng chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng. Chỉ là người như thế vẫn là số ít, đại đa số cơ bản đều là tập trung ở Slytherin mà thôi. Chỉ là Noe không ngờ tới Blake cái tên này lại thành Gryffindor viện trưởng, hơn nữa còn đảm nhiệm biến hình khóa giáo sư. Điều này không khỏi làm Noe nghĩ đến Dumbledore giáo sư thật giống chính là như vậy tới được, mà Mac giáo sư cũng tương tự là như vậy tới được. Cho tới Blake tương lai sẽ không đảm nhiệm hiệu trưởng, Noe liền không rõ ràng, có điều dựa theo một số truyền thống Noe cảm thấy hắn đảm nhiệm hiệu trưởng khả năng không lớn. Dumbledore giáo sư là từ Phoenix hiệu trưởng trong tay tiếp nhận hiệu trưởng, mà Phoenix trước đây nhưng là một cái Slytherin đây. Có điều những này đều mặc kệ Noe sự tình, trường học có trường học chính mình sắp xếp. Nói thật sự Noe còn chờ mong chưa đến chính hắn một tiểu pháp sư liên minh bên trong có thể ra một cái đảm nhiệm Hogwarts hiệu trưởng ra hòa, nghĩ tới nghĩ lui thật giống duy nhất một cái khá là có hy vọng chính là Longbottom, đáng tiếc cái tên này cũng là một cái Gryffindor. Đúng rồi, chúng ta Magician Alliance gần nhất làm sao? Noe nghĩ tới đây cái ở Hogwarts làm ra đến tiểu tổ chức, hắn vẫn là rất quan tâm tương lai của hắn. Người sau khi rời đi đem Room of Requirement quản lý cho ta, mà ta cũng vẫn dựa theo trước ngươi cách làm đang làm. Evan suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, cho tới hiện tại, số người của chúng ta càng ngày càng nhiều, có điều ngươi yên tâm, đều là một ít học sinh ưu tú, ngoại trừ chúng ta lớp 4 ở ngoài, lớp 6 thậm chí 7 năm cấp hy vọng gia nhập người của chúng ta cũng rất nhiều, lớp dưới chúng ta cũng tuyển không ít người. Đúng rồi Noe, ngươi biết ba cường tranh bá thi đấu sao? Ngồi ở một bên Len trực tiếp mở miệng hỏi, đương nhiên biết, làm sao, lẽ nào các ngươi có người tham gia? Noe nghi ngờ hỏi, chúng ta đương nhiên không có, số tuổi không đủ, có điều Angelina tham gia, hơn nữa nàng hiện tại điểm đệ nhất đây. Kết rất trực tiếp trả lời một câu, Angelina, Noe rất nhanh liền nghĩ tới cái này lúc trước cùng mình cùng đi Budapest săn giết Dracula nữ hài, không nghĩ đến nàng lại tham gia trận đấu này. Theo Noe tiếp tục dò hỏi, hắn cuối cùng cũng coi như làm rõ là xảy ra chuyện gì. Cùng nguyên tắc như thế, tham gia cuộc tranh tài này người vẫn là như vậy mấy cái, duy nhất không giống chính là Hogwarts người dự thi từ Cedric Diggory biến thành nàng. Càng thú vị chính là, Cedric Diggory cái tên này cũng gia nhập Noe tiểu tổ chức mà hắn kiểm tra là ở nghỉ hè thời điểm hoàn thành. Ngoại trừ những tin tức này ở ngoài, Noe còn biết Dumbledore giáo sư chính lấy ưu thế tuyệt đối chiếm cứ tranh cử bảng. Nếu như không có bất ngờ lời nói, khả năng năm nay tháng 3, Noe sinh nhật thời điểm hắn liền sẽ trở thành tân một đời bộ phép thuật bộ trưởng. Mà còn có một cái phi thường chuyện thú vị, vậy thì là Snape giáo sư con gái hiện tại thực sự trở thành Hogwarts tiểu công chúa. Mặc dù nói Snape giáo sư rất bị người chán ghét thế nhưng rất ít người gặp chống đỡ chịu đựng được Lily, Snape cái này đáng yêu nữ hài mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Snape giáo sư tựa hồ vì chăm sóc cô bé này, mỗi ngày đều là tiêu chuẩn 3 điểm thẳng hàng. Hiện tại tính tình của hắn tựa hồ cũng khá hơn nhiều, Harry cũng rất ít ở chịu đến hắn làm khó dễ. Đối với điểm này, Harry vô cùng cảm tạ tiểu cô nương này. Ngoại trừ trường học sự tình ở ngoài, Noe vẫn cùng Constantine tán gẫu không ít. Đương nhiên Constantine có thể không ý oán giận Noe cái tên này vô căn cứ, có điều này cũng vẻn vẹn chỉ là oán giận mà thôi, hiện tại Constantine đã không còn là một cái mới vừa trở về tiểu khu ma nhân. Bởi vì có Noe cùng với Magician Alliance những này tiểu ma pháp sư ủng hộ và trợ giúp hắn ở trong vòng địa vị càng ngày càng cao, thủ hạ khu ma nhân cũng càng ngày càng nhiều. Gia nhập hắn khu ma nhân cơ bản đều là không đáng ghét người của ma pháp sư, mà chán ghét ma pháp sư khu ma nhân thì lại hoàn toàn đem Constantine coi là khác loại, không ngừng ở chửi bới hắn. Có điều những thứ đồ này đối với Constantine tới nói, quả thực cùng đánh rắm không khác nhau gì cả. Hắn mới không thèm để ý những này, hắn chỉ biết mình hiện tại nghiệp vụ đã làm được càng lúc càng lớn, hắn được tôn trọng cùng thu vào cũng càng ngày càng nhiều. Có điều, người cái này vô căn cứ gia hỏa có phải là có một việc nên xác định. Chuyện gì, tên, quái đản, chúng ta sự vụ sở đến hiện tại vẫn không có một cái chính thức tên. Người đến cùng dự định tha tới khi nào mới thỏa mãn? Ngài, xin lỗi, ta thật sự quên, cách chương.